Tenugan trong thế giới Naruto. Chương 761, 761, một vài chuyện lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Sau khi thảo luận xong chuyện hồi sinh Uchiha Yui, Hyuga Kagami nói với ta chút chuyện về Akatsuki đi. Nghe Hyuga Kagami đề cập đến Akatsuki, nét mặt Shinichi lập tức khôi phục vẻ nghiêm túc. Gần đây ta không có chủ động liên hệ với ngươi. Chắc ngươi cũng đã đoán được ít nhiều. Kỳ thật ta sớm đã bị bọn chúng hoài nghi. Vẫn luôn bị bọn chúng theo dõi. Cái thái độ làm việc qua loa cho xong chuyện của Shinichi. Cho dù có được bạn hợp tác Biwa Juzo hỗ trợ che giấu, thì cũng rất khó để không làm cho Obito hoài nghi. Lại thêm trước đó trong trận chiến Akatsuki đánh vào làng lá, Obito giao cho Shinichi nhiệm vụ là nhân cơ hội tiêu diệt tộc Uchiha. Kết quả là Shinichi lại cố ý dẫn dụ tinh nhuệ Uchiha truy kích hắn ra khỏi thôn. Không những không có dựa theo kế hoạch tiêu diệt tộc Uchiha, ngược lại còn để nhóm tinh nhuệ Uchiha tránh thoát phạm vi công kích thần La Thiên Trinh của Nagato. Bởi vậy, sau một trận chiến này, cơ bản Shinichi đã bị Zetsu theo dõi 24/24, nhất cử nhất động đều bị giám thị, hạn chế. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi Shinichi phát hiện Hyuga Aoki có khả năng nắm giữ tình báo tổ chức Kami, thì không thèm để ý thân phận bại lộ, lựa chọn ám sát Hyuga Aoki. Bởi vì hắn rất rõ ràng, bản thân cũng đã mất đi năng lực truyền về tin tức. Thân phận gián điệp bại lộ cũng chỉ là chuyện sớm muộn. So với việc bị Akatsuki bắt trong tương lai, còn không bằng đổi bị động thành chủ động, thừa dịp thân phận còn chưa hoàn toàn bại lộ, đi giải quyết cái tai họa ngầm trước mắt có thể tiết lộ bí mật tổ chức này. Cũng đã đoán được chút. Hyuga Kagami khẽ gật đầu, khẳng định điều đó. Shinichi nhún vai, cho nên những hoạt động gần đây của Akatsuki, thật ra ta cũng không biết quá nhiều. Chỉ là thoáng nghe nói tổ chức lại chiêu mộ một vài thành viên mới. Chính là đang tích lũy lực lượng. Thành viên mới à? Ngừng một chút. Hyuga Kagami hỏi, thành viên mới là ai? Shinichi lắc đầu nói, thật xin lỗi, ta chưa có gặp qua kẻ nào trong số đó. Hyuga Kagami lại hỏi, vậy còn tin tức gì khác không? Shinichi cẩn thận nhớ lại một cái. Nói, gần đây tổ chư C Akatsuki vẫn luôn thu thập tình báo về các Jinchuriki còn lại. Đặc biệt là Mizukage đệ tứ, lục vĩ Jinchuriki làng sương mù, bát vĩ Jinchuriki làng mây, và thất vĩ Jinchuriki làng thác nước. Lông mày Hyuga Kagami khẽ nhíu. 9 con vĩ thú, nhị vĩ, tứ vĩ, ngũ vĩ trước sau đã rơi vào tay Akatsuki, cho nên chỉ còn lại nhất vĩ, tam vĩ, lục vĩ, thất vĩ, bát vĩ, cửu vĩ là mục tiêu của Akatsuki. Mà nghe Shinichi miêu tả, trước mắt tựa hồ Akatsuki đang chuyên tâm thu thập tình báo của 4 vị Jinchuriki là tam vĩ Jinchuriki, lục vĩ Jinchuriki, thất vĩ Jinchuriki, và bát vĩ Jinchuriki. Nói cách khác, trước mắt Akatsuki cũng không có dự định ra tay với nhất vĩ và cửu vĩ. Cửu vĩ Jinchuriki là Naruto. Điểm này kẻ làm hung thủ hại chết phụ mẫu của Naruto như Obito chắc chắn là biết rõ. Cho nên Akatsuki không cần tận lực đi thu thập tình báo về cửu vĩ. Mà Akatsuki tạm thời không có dự định ra tay với nhất vĩ, hiển nhiên là vì đã thông qua gián điệp xếp trong ám bộ làng cát biết được làng cát cũng đã bí mật xử quyết nhất vĩ Jinchuriki đời trước. Cho nên Akatsuki tưởng lầm nhất vĩ trước mắt đang trong trạng thái phục sinh. Nhất vĩ ở trong tay ta. Cửu vĩ và thất vĩ đang ở trong thôn. Vẫn tương đối an toàn. Có điều sự an toàn của tam vĩ, lục vĩ, bát vĩ sẽ rất khó bảo đảm. Mặc dù ba vị Jinchuriki Karatachi Yagura, Utakata và Killer B trước mắt đều đang ở làng lá do đại hội ngũ Kage lần này, nhưng đại hội ngũ Kage cũng đã kéo dài khá lâu. Bất cứ lúc nào bọn họ đều có khả năng trở về thôn của mình. Dù sao tất cả đều có gia nghiệp to lớn. Mấy vị Kage không thể nào lưu trú lâu dài ở làng lá. Mà một khi quay trở về thôn của riêng họ, thì họ có khả năng sẽ bị Akatsuki tóm cổ giống tứ vĩ Jinchuriki và ngũ vĩ Jinchuriki. Bởi vì mặc dù thực lực mấy vị Jinchuriki này đều rất mạnh mẽ, nhưng dưới sự đánh lén có tính toán của tổ chức Akatsuki, thì chỉ cần bị chặn đánh, tỷ lệ trốn thoát sẽ rất mong manh. Tựa hồ lại nhớ tới cái gì? Shinichi đột nhiên nói. Đúng rồi. Gần đây ta còn phát hiện một vài chuyện lạ. Chuyện lạ gì? Hyuga Kagami quay đầu sang nhìn. Shinichi đáp. Ngươi hẳn cũng đã nghe nói. Trước đó lúc bên lục đạo của Nagato đụng độ Danzo, ngoại trừ thiên đạo ra, năm đạo khác đều bị tổn hại trong tay Danzo. Dựa theo lệ cũ, Nagato hẳn là sẽ lập tức bổ sung tổn hại của năm đạo kia. Nhưng không biết vì sao, đã qua lâu như vậy rồi, Nagato vẫn không có bổ sung lại tổn hại của năm đạo kia. Vẫn chỉ có mỗi thiên đạo đang hoạt động. Nghe Shinichi kể xong, Hyuga Kagami bắt đầu cẩn thận suy ngẫm vấn đề này. Shinichi lại nói tiếp, lúc đầu nhị vĩ Jinchuriki là do ta phụ trách trông coi. Định kỳ sử dụng huyễn thuật lên cô ta. Nhưng vào một ngày nọ Sasori được lệnh mang đi nhị vĩ Jinchuriki từ chỗ ta. Kể từ đó ta cũng không còn gặp lại nhị vĩ Jinchuriki nữa. Nói một hồi, Shinichi lại nhấn mạnh thêm. Ở trong căn cứ, thậm chí ngay cả chakra của nhị vĩ Jinchuriki ta cũng không cảm giác được. Hyuga Kagami hỏi, ngươi thấy thế nào? Ta hoài nghi bọn họ đã đưa nhị vĩ Jinchuriki tới một căn cứ khác mà ta không biết. Nhưng nhị vĩ Jinchuriki là có thể tự do tiến vào vĩ thú hóa. Đồng thời ở trạng thái vĩ thú hóa bảo trì ý chí bản thân. Trong tổ chức ngoại trừ ta ra, cũng chỉ có thủ lĩnh Nagato và gã mặt nạ là có thể áp chế cô ta thời gian dài. Nếu không cho ta quản, vậy chỉ có thể là thủ lĩnh Nagato hoặc gã mặt nạ tự mình trông coi. Nhưng mà căn cứ ta quan sát, bất luận là Nagato hay là gã mặt nạ, đều có thể tự do hoạt động cả. Dường như không có nhiệm vụ trông coi trên người. Cho nên ta Rat 61 khó hiểu rốt cuộc là họ đã xử lý nhị vĩ Jinchuriki thế nào. Đồng thời sẽ làm sao khi bắt được tứ vĩ Jinchuriki và ngũ vĩ Jinchuriki. Shinichi nói ra suy đoán và nghi hoặc của bản thân. Hừ, xem ra bọn chúng cũng không có nhàn rỗi nha. Đối mặt nghi hoặc của Shinichi, nhất thời Hyuga Kagami cũng không thể cho ra câu trả lời chính xác. Chỉ có thể cảm khái một câu. Nhưng có một vài thứ có thể khẳng định. Trong lúc hắn khai phá thổ độn phân thân, tu luyện bát môn độn giáp, cải tiến âm phong ấn, dung hợp Rinnegan, thì tổ chức Akatsuki cũng không có nhàn rỗi. Bất luận là Nagato hay là Obito, đều bởi vì áp lực đệ nhất cường giả nhẫn giới Diêm La mà nghĩ trăm phương ngàn kế tích lũy thực lực. Mà các hiện tượng kỳ quái Shinichi phát hiện, hẳn đều là một vài thử nghiệm của Akatsuki để tăng cường thực lực, tích lũy lực lượng. Dù sao mọi người đều là đối thủ cũ. Nagato và Obito rất rõ ràng, nếu không giải quyết được tổ chức Kami, không thắng được kẻ mạnh nhất nhẫn giới Diêm La, như vậy bất luận là kế hoạch Nagato phục sinh thập vĩ, lấy lực lượng một người trấn áp toàn bộ nhẫn giới, để nhẫn giới vì sợ hãi mà sống trong hòa bình, hay là kế hoạch phục sinh thập vĩ, phát động nguyệt nhãn, để cả nhẫn giới sống trong mộng tưởng hòa bình, đều rất khó có thể thực hiện. Cách chương.